Vạn đạo Long Hoàng, chương 255, Lục Kiệt quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thu Vô Dương sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba vị bá chủ cấp nhân vật liên thủ, làm hắn cảm thấy rất mạnh áp lực. Lâm Tuyết Ý, các ngươi làm gì? Trong hoàng cung đối với thu trưởng môn động thủ, có nắm chắc hay không hoàng thất để vào mắt? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trấn Thiên Vương thét dài nói, rất nhiều người xem thường, chính thức không có đem hoàng thất để vào mắt chính là Thu Vô Dương. Vừa rồi như vậy nhục nhã hoàng thất, cũng không thấy Trấn Thiên Vương nhảy ra nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bây giờ nhảy ra lấy hoàng thất danh tiếng đè Lâm Tuyết Ý đẳng nhân. Đủ hèn hạ. Đủ vô sỉ đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt, tốt, rất tốt. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, chúng ta chờ xem. Thu Vô Dương nói liên tục mấy cái chữ tốt, ánh mắt dị thường lạnh như băng. Theo Lâm Tuyết Ý, Xích Tiêu Cốc chủ bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Hoa Chính Hưng trên người. Nói, Hoa Chính Hưng, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm lạnh như băng, ý uy hiếp dị thường rõ ràng. Nói xong, vung tay lên, đạp không mà đi, đi đầu rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thập Phương Kiếm Phái những người khác theo sát phía sau. Hoàng đệ, người như thế không rõ đại thế, Hoa gia sớm muộn muốn trong tay ngươi mà diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trấn Thiên Vương nổi giận đùng đùng trừng mắt Hoa Chính Hưng. Đại thế, đem chọn cái Hoa gia đầu nhập vào Thập Phương Kiếm Phái, làm Thập Phương Kiếm Phái nô tài mới là đại thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chính Hưng mở miệng, trào phúng nhìn xem Trấn Thiên Vương. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trấn Thiên Vương sắc mặt khó coi. Sau đó trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mang theo Hoa Kiệt đẳng nhân bước nhanh mà rời đi. Chỉ là lúc gần đi, Trấn Thiên Vương ánh mắt nhìn lướt qua Lục Minh, làm cho Lục Minh toàn thân tóc gáy tạc lập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là trần trụi sát cơ. Bệ hạ, ta đây cũng cáo từ trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Sát giáo giáo chủ cười cười, đứng dậy cáo từ, mang theo Thiên Sát giáo nhân rời đi. Hiện trường năm đại tông môn, chỉ còn lại có ba cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thọ Yến tiếp tục tiến hành. Nhưng bất kể là Hoa Chính Hưng, vẫn là Lâm Tiết Ý đợi ba đại tông môn trưởng môn, sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Hôm nay, Thu Vô Dương đột nhiên đưa ra sáng lập Liệt Nhật Liên Minh. Hơn nữa Thiên Sát giáo còn khen trở thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn suy đoán, Thiên Sát giáo hơn phân nửa cùng Thập Phương Kiếm Phái liên hiệp. Đây là khó lường đại sự. Liệt Nhật đế quốc sau này thăng bằng thực lực, sắp sửa đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liệt Nhật đế quốc, đem tiến vào thời buổi rối loạn. Thọ Yến hào khí rất áp lực. Không có bao lâu, Ba đại tông môn cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, Lục Minh cũng đứng dậy cáo từ. Lục Minh, chuyện hôm nay, người cũng nhìn thấy. Thập phương kiếm phái quả thực là lòng muông dạ thú. Coi trời bằng vung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chỉ Tiễn đưa Lục Minh đi vào cửa hoàng cung. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lục Minh vỗ vỗ Hoa Chỉ bả vai. Không có nhiều lời. Về tới tướng tinh điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trở lại tướng tinh điện. Ngồi trên giường. Lục Minh suy nghĩ bay tán loạn. Khó có thể bình tĩnh. Hôm nay một hồi hoàng đế thọ yến. Lại để cho hắn chính thức chứng kiến liệt Nhật đế quốc sóng ngầm mãnh liệt thế cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có loại cảm giác. Liệt Nhật đế quốc, đại loạn buông xuống. Không lâu tương lai, chỉ sợ đến nổi lên khủng bố phong bạo. Mà hắn, bởi vì bằng hữu thân nhân quan hệ, đã hãm sâu vòng xoáy. Khó có thể không đếm xỉa đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay có thể làm đấy. Chỉ có tận lực tăng thực lực lên. Không có thực lực, sẽ chỉ ở trận này trong gió lốc bị nghiền là bột mịn. Hít sâu mấy hơi, điều chỉnh tốt tâm tình. Bắt đầu tu luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng thành một chỗ. Có một chỗ xa hoa vô cùng dãy cung điện. Thậm chí so hoàng cung cũng muốn xa hoa. Tại đây, là thập phương kiếm phái tại hoàng thành phủ đệ. Cung điện ở trong chỗ sâu. Một gian trong đại điện. Thu Vô Dương ngồi ở trên thủ lĩnh. Phía dưới, ngồi thập phương kiếm phái nguyên một đám áo bào màu vàng trường lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phanh, Thu Vô Dương trùng trùng điệp điệp nhất phái cái bàn. Sắc mặt âm trầm, nói, Huyền Nguyên kiếm phái, Xích Tiêu Cốc, Quỷ Nguyệt Đao Tông, này ba cái tông môn. Ta sớm đã biết rõ bọn hắn không đồng ý. Một đám đồ đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trưởng môn, đặc biệt là này Lâm Tuyết Ý. Khắp nơi nhằm vào trưởng môn. Rõ ràng còn dám cùng trưởng môn động thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhất cái áo bào màu vàng trưởng lão nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lâm Tuyết Ý, Huyền Nguyên kiếm phái. Hung hăng càn quấy không được bao lâu. Thu Vô Dương cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trầm ngâm thoáng một phát. Thu Vô Dương nói, là thời điểm lại để cho bọn hắn biết rõ ta thập phương kiếm phái thực lực. Truyền lệnh xuống, lại để cho trẻ tuổi động thủ trước. Đả kích tinh thần của bọn hắn, lại để cho bọn hắn minh bạch bọn hắn cái gọi là thiên tài. Là cỡ nào không chịu nổi một kích? Vâng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chư vị áo bào màu vàng trường lão cùng kêu lên xác nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba ngày sau, nhất điều tin tức, như giống như cuồng phong bạo vũ. Mang tất cả toàn bộ hoàng thành. Thập phương kiếm phái, Lục Kiệt một trong quan hồng. Khiêu chiến Huyền Nguyên kiếm phái Phong Vô Kỵ. Cùng với Xích Tiêu Cốc Lăng Diễm Xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Địa điểm. Tại Hoàng Thành ngọn núi cao nhất. Lạc Nhật Phong Chi Đỉnh. Tin tức nhất truyền ra. Tất cả mọi người điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liệt Nhật Lục Kiệt. Ngoại trừ thập phương kiếm phái, mặt khác bốn đại tông môn, mỗi nhất tông cửa, đều có một người, mà duy chỉ có thập phương kiếm phái. Có hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một người Thu Trường Không? Một người khác. Chính là Quan Hồng. Thu Trường Không? Lục Kiệt đứng đầu. Cường đại vô cùng. Lực đè mặt khác năm người. Không hề lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà đổi thành ngoại năm người. Nhưng lại chưa bao giờ giao thủ. Ai cũng không biết ai càng mạnh hơn nữa. Hiện tại, rốt cục sẽ đối quyết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô số người hướng về Lạc Nhật Phong dũng mãnh lao tới. Dục thấy Lục Kiệt đại chiến. Đem làm Lục Minh đã xong 3 ngày bế quan. Vừa đi ra khỏi cửa phòng thời điểm. Tựu chứng kiến Minh Phong vội vã mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Minh Phong. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Vân đại ca, đi mau. Đi Lạc Nhật Phong. Lục Kiệt tầm đó sẽ đối quyết rồi. Quan Hồng khiêu chiến Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích. Ta đại ca bọn hắn đã trước tiến đến. Bảo ta tới tìm ngươi. Nếu không đi, muốn đã chậm. Minh Phong thở hổn hển nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Kiệt ở giữa quyết đấu. Lục Minh khẽ giật mình. Sau đó trong mắt tinh quang đại đau. Một chảo Minh Phong. Một bước bước ra. Đã tại 50 mét bên ngoài. Chỉ có một chữ vang lên. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cầm lấy Minh Phong. Thi triển lăng không bộ. Tốc độ nhanh như gió. Cấp tốc hướng về Lạc Nhật Phong tiến đến. Lạc Nhật Phong. Tại Hoàng Thành bên trong. Ở vào Hoàng Thành miền Tây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem làm Lục Minh tới gần Lạc Nhật Phong lúc. Thấy được kinh người một màn. Bốn phương tám hướng. Vô số người ảnh. Hội tụ thành một mảnh dài hẹp hàng dài. Hướng về Lạc Nhật Phong tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân số nhiều. Căn bản không thể phân biệt rõ. Trong đó. Thậm chí còn có võ tông cảnh giới cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh theo dòng người. Rất nhanh tới gần Lạc Nhật Phong. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Lạc Nhật Phong chi đỉnh. Vang lên khủng bố tiếng oanh minh. Khai chiến. Quan Hồng cùng Phong Vô Kỵ bắt đầu đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có nhân giống to. Đi. Mau đi xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vù. Vù. Từng đạo thân ảnh. Hướng về Lạc Nhật Phong leo lên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cầm lấy Minh Phong. Như là không có sức nặng. Tại nhất khỏa cỏ xanh ở trên đạp mạnh. Thân ảnh tựu trước kích. Bắn hơn 100 mét. Không ngừng hướng về đỉnh núi tới gần. Rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên đỉnh núi. Tiếng oanh minh không ngừng. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại. Chứng kiến trên đỉnh núi không trung. Có hai đạo thân ảnh không ngừng trùng kích. Kiếm khí kinh thiên. Khủng bố sóng xung kích một lớp sóng hướng ra phía ngoài trùng kích. Một cỗ lại để cho nhân hít thở không thông áp lực. Tràn ngập phạm vi vài dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật mạnh chiến lực. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra một người trong đó. Đúng là Huyền Nguyên kiếm phái Phong Vô Kỵ. Một người khác, thân hình cao lớn, khí thế như điên, trong tay chiến kiếm là một thanh cực kỳ khoan đại cự kiếm. Muốn chính là Quan Hồng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tốc độ cực nhanh, chỉ là vài phút, tựu leo lên đỉnh núi. Mà lúc này, Quan Hồng cùng Phong Vô Kỵ đã giao thủ mấy trăm nhận tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vô Kỵ, bại a. Quan Hồng thét dài. Sau đó chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.